Ông xã, đầu hàng đi. Chương 17, góc truyện audio.com. Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt cục mới cách xa ta ra, cô uống nhiều rồi, Hạ Tiểu Hốc xoay người, sẽ mở cửa. Diệp Hy, ly hôn đi. Ta đứng thẳng thân mình, lớn giọng ồn ào, sợ chính mình quá mức nhỏ giọng sẽ đánh mất đi một tia dũng khí cuối cùng. Một giây, chỉ cần kiên trì một giây là tốt rồi. Tay Diệp Hy, đã muốn đẩy cánh cửa, lại vẫn là vòng trở về, mị mắt khóe miệng nảy lên một cái tươi cười quen thuộc mà cổ quái. Hạ Tiểu Hoa, không cần tôi đem luật sư đến nói qua một lần, cô cũng biết ly hôn là cái hậu quả gì. Ta cắn chặt môi cũng hằn học cổ quái cười. Ly hôn đi, Diệp Hy liễm cười, sao, cùng Thanh Mai Trúc Mã giấy lên ngọn lửa sao, uống thêm một lần rượu, là không giống trước. Ta dù uống rất nhiều rượu, nhưng nghe cũng hiểu. Đây là châm chọc, TNND lão nương trời sinh mặt dày, có châm chọc cũng bất thành. Ta dùng sức vỗ ván cửa tới gần hắn, bớt nói sàm ngôn, ly hôn đi. Một tiếng hừ lạnh mang theo áp lực nhẫn nại. Hạ Tiểu Hoa, đừng cho là tôi không biết cô làm chuyện tốt gì. Hai người đứng tại cửa lớn diễn xuất một màn dũng khí tôi không đề cập tới, cô cho rằng tôi thực không nhìn thấy. Ta giận, hôn đấy, thì thế nào? Khiến người Diệp Tam công tử như thế nhường nhịn, lão nương còn ti em nhịn 3 năm đây. Diệp Hy, tôi nói, tôi muốn ly hôn. Nguyên lai, rất nhiều kiên trì, rất nhiều chấp niệm, nói ra miệng, liền thật sự sẽ không cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc cái gọi là kiên trì, Diệp Tam công tử sẽ là không biết. Hắn chỉ là trầm mặt ngữ khi áp lực ngày càng sâu. Hạ Tiểu Hoa, nháo đủ tôi đếm đến 3 tiếng, cô lập tức lên giường nằm nhắm mắt ngủ. 1. Ta khó khăn lắm thối lui từng bước. 2. Ta cố gắng lắm chống cái chân có chút như nhũn ra, tiếp tục dũng khí. 3. Tôi muốn ly hôn, Diệp Hy, cho dù anh đếm 100 lần, 1000 lần cũng vẫn giống vậy thôi. Cho dù tôi không uống rượu, cũng vậy thôi. Tôi, muốn, ly, hôn. Ta nắm chặt tay kêu so với Diệp Hy còn nhanh hơn, một chút đường sống cũng không nguyện lưu lại. Hạ Tiểu Hoa thiên hạ vô địch, Hạ Tiểu Hoa chưa bao giờ sợ đau. Ta trừng lớn mắt tùy ý để Diệp Hy ánh mắt giết người xuyên thùng. Được, được lắm Hạ Tiểu Hoa. Diệp Hy nở nụ cười, chân chính giận dữ cười. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô về điểm này kỹ xảo. Cô cứ việc ầm ĩ đi, nói cho cô biết tôi, không, ly, hôn. Diệp Tam công tử, hoàn toàn bị ta chọc giận. Vẻ mặt như vậy, nụ cười như vậy, tuấn mỹ mê người, lại mang theo nhiều ý vị. Ta đã thấy, bất quá 3 năm mà thôi. Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, là cô, một tay tác hợp nhân duyên bọn họ. Là cô, bảo lưu lãng cao chạy xa bay, đoán chắc nàng nhất định sẽ cùng đi theo. 3 năm trước đây, Diệp Hy nói xong, bất đồng nội dung, nhưng như cũ vẫn một biểu tình. Cái thời điểm kia ta xông đến, cường hôn Diệp Hy. Nghĩa vô phản cố, cho dù bị đẩy ra, cho dù bị chán ghét. Là ta, đều là ta. Biết rõ tâm ý khả nhạc vẫn không chịu nhắc tới nửa phần với Diệp Hy. Biết rõ là âm kém dương sai cũng không nguyện né ra trách nhiệm gông xiềng với Như Lang. Là ta một tay che mất 2 mắt khả nhạc chưa kịp nhìn tới Diệp Hy thúc đẩy một đoạn bi kịch. Xứng đáng, 3 năm cường hôn, vẫn như cũ chỉ là cường hôn mà thôi. Chung quy sẽ không bởi vì có nhiều lắm âm kém dương sai, làm cho chán ghét biến thành yêu. Ngay cả thích chúng không phải. Ta dùng sức chừng mắt nhìn, bước lui đáy mắt vừa mới hiện lên một tia thống khổ. Góc truyện audio.com. Diệp Hy, không ly hôn, anh sẽ hối hận. Có lẽ, bỏ lỡ lúc này đây, ta sẽ không có dũng khí mở miệng lần nữa. Ta sẽ liên tiếp, sẽ một lần mặt dày mày dạn, làm bộ xem như tâm ý của Diệp Hy, lựa chọn lại một lần của khả nhạc, hết thảy đều không tồn tại. Hạ Tiểu Hoa, hối hận không phải tôi, mà là cô. Diệp Hy cười càng sâu, lạnh lẽo đến thấu xương. 3 năm trước đây, cô cũng đã lựa chọn, cô thậm chí buộc tôi, không thể không lựa chọn thành toàn. Hiện tại cô mới biết là hối hận nhưng không biết là quá trễ. Ta thật sâu, hít vào một hơi, ngay cả một tia lửa giận cuối cùng cũng hoàn toàn bắt đầu lạnh lẽo. Diệp Hy, anh cho rằng tôi là vì ai? Cái hôn của ta với Ngưu Lang sao? Tôi biết cô là vì ai? Hạ Tiểu Hoa, nói cho cô, không có việc nào tiện nghi như vậy đâu. Cô đã là phụ nữ có chồng, là phu nhân Diệp Hy tôi, hiện tại mới hối hận, hiện tại mới muốn cùng Thanh Mai Trúc Mã nối lại tình xưa, hiện tại mới quyết định phá hư hôn nhân bọn họ, muộn rồi. Là cô buộc tôi thành toàn hôn nhân bọn họ, xứng đáng cô cùng tôi rốt cuộc thành toàn. Hạ Tiểu Hoa thật đáng tiếc hôn nhân, cô bỏ không được. Nguyên bản khuôn mặt nóng rực liền mất đi chi giác. Ta nhìn chằm chằm Diệp Hy, 3 năm ta đối với cuộc sống của hắn, căn bản, chưa từng xuất hiện qua. Cho nên, mới có thể như vậy không biết, mới có thể như vậy đối với nhau xa lạ. Ta biết hắn thích màu gì, ăn đồ gì, thói quen, biểu tình cùng phong cách. lại không biết hắn, không ly hôn, là vì sợ tôi phá hư hôn nhân bạn tốt nhất của tôi. Diệp Hy quả nhiên thực yêu nàng. Hạ Tiểu Hoa, đừng diễn trò nữa, Khả Nhạc nếu lại chọn một lần, Diệp Hy hắn phải thực vui vẻ mới đúng. 3 năm, cũng nên kết thúc, cuốn vào trò chơi cùng Diệp Hy, không cần phải tiếp tục. Ta dùng sức cười, xông lên phía trước, một phen túm trụ Diệp Hy, diễn trò cũ, lại muốn cường hôn hắn. Diệp Hy thật giận dữ, một phen đem ta đẩy ra. Hạ Tiểu Hoa, đủ rồi, Diệp Tam công tử, rất ít như vậy mất phong độ. Mặc dù bị ta cường hôn, nhiều nhất cũng chỉ là nhíu mày trầm mặc mà thôi. Không đủ, Diệp Hy, ta dãy dụa muốn đi lên phía trước. 3 năm, Diệp Hy, tôi gả cho anh 3 năm, anh thậm chí cả chạm cũng chưa có chạm qua tôi, có tư cách gì nói không ly hôn. Hạ Tiểu Hoa, đừng quá phận, cầm lấy tay của ta, dùng lực đảo, lão nương ngay cả sau hôn nhân cũng chưa từng sex qua, liền như thế nào quá phận. Không sao cả Diệp Hy, anh cứ việc kiên trì của anh đi. Lão nương cũng không tin, 3 năm hôn nhân không có sex, đến tòa án còn ly hôn không thành. Hạ, Tiểu, Hoa, Diệp Hy gần từng chữ một hận không thể một phen bóp chết ta. Ta cười đến vui vẻ, phẫn nộ thành như vậy, Diệp Hy thật ra lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thậm chí thời điểm Khả Nhạc cùng Nghiêu Lang kết hôn cũng không thành như vậy. Hạ Tiểu Hoa ta quả nhiên có bản lĩnh, ta một bên vui cười, một đem cái miệng nhỏ nhắn hướng tới trước mặt hắn. Diệp Hy, là ngươi bức ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hoặc là thất thân, hoặc là ly hôn. Đừng nói tôi 3 năm cảm tình đối với anh không tốt, đến, phu quân, tôi cho anh chọn. Cô, nói cái gì? Cơn tức càng sâu, bùng nổ đi, tiểu vũ trụ, ta nhắm nhanh mắt mượn rượu mà đưa cái miệng nhỏ đi lên, chuẩn bị tâm lý bị một chưởng đá tung ra. Môi dán tại một mảnh nóng rực mềm mại, bước chân lại rõ ràng đứng vững, không có di động nửa phần. Diệp Hy, hắn, thế nhưng không có trốn. Góc chuyện audio.com, ta mở mắt ra chuẩn bị xem đến tột cùng là cái gì, lại cảm giác được cánh môi không hề phòng bị khẽ mở ra. Hắn, thế nhưng đưa đầu lưỡi vào. Này, xem như, hôn sâu, ta luống cuống tay chân muốn đẩy ra, ngực nhất thời chấn động dừng. Dù sao, cũng là một lần cuối cùng, coi như là phúc lợi cuối cùng đi, ta một lần nữa nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực leo trụ lên người trước mặt đáp lại hắn một lần duy nhất quá phận. Hai má nóng rực lại càng bị thiêu đốt, cảm giác người phía trước đột nhiên cứng ngắc, vô luận ta khiêu khích như thế nào, cũng không có đáp lại. Không thể lại không mở mắt thấy biểu tình cùng vẻ mặt quái dị của Diệp Hy sớm chừng lớn mắt nhìn chằm chằm ta. Ta liếm môi tính từ trên người hắn thối lui, lại bị một cỗ lực đạo bắt được cơ hồ là chỉ trong nháy mắt ném tới trên giường. Ta cơ bản là mặt úp sấp chạm đất, đau đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được mà phun ra. Kháo, Diệp Hy này tâm địa cũng thực độc ác đi, dám trả thù ta như vậy. Ta dãy dụa đứng lên, muốn trở mình quay lại mắng vài câu thô tục, động tác còn chưa kịp đã có người so với ta còn nhanh hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Diệp Hy gần trong gang tấc, đôi mắt nhỏ thần mị dường như nhìn chằm chằm tiểu thân thể bên dưới tiếp tục hôn đến. Lúc này đây, hắn cơ hồ là nắm trong tay chủ động toàn cục. Căn bản là ngay cả cơ hội dãy dụa cũng không thèm lưu cho ta, ta chỉ muốn vừa cử động, hắn lại càng thêm mãnh liệt làm cho ta không thể không đáp lại. Ta thật sự là cũng bị dọa, Diệp Hy, đã không phải là Diệp Hy ngày xưa nữa. Ta bắt đầu dãy dụa càng mạnh. Có lẽ là bị ta dãy dụa phát phiền, Diệp Hy một phen đẩy ta ra. Là em, ta chỉ kịp thở hổn hển hô khẩu khí, liền lại bị bắt trở về. Thâm trầm hô hấp chôn ở gáy của ta. Rõ ràng, đúng là vị chanh. Đầu choáng váng một chút, tay chân ta bắt đầu lạnh lẽo. Vị chanh, Diệp Hy, hắn lại nhớ rõ như vậy. Rõ ràng đã uống nhiều như vậy, rõ ràng phân không ra ta cùng nàng bất đồng. Vì sao tại thời điểm này, mới phát hiện. Lúc này đây, ta thật sự là liều mạng từ chối. Diệp Hy, hỗn đàn, anh buông tôi ra, Diệp Hy không quan tâm tùy ý ta dương oai, chỉ bắt đầu quyết tâm sờ soạng khóa kéo sau lưng váy ta. Khóa kéo rốt cục thuận đường mở ra cũng làm cho ta hoàn toàn cứng ngắc. Đủ, đủ, Diệp Hy, đủ, không cần lại tiếp tục đi xuống, tại đêm mưa chật vật không chịu nổi Hạ Tiểu Hoa, không biết xấu hổ Hạ Tiểu Hoa, nhất sống nhất chết muốn hiến thân Hạ Tiểu Hoa, liền thật sự. Không thể có chỗ trốn. Dãy dụa quá mức kịch liệt rốt cục làm cho Diệp Hy ngừng tay. Khuôn mặt tuấn tú cơ hồ là dán tại da thịt của ta. Hạ Tiểu Hoa, nếu không muốn, ngoan, nói cho tôi biết đây là cái gì. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy được bên cạnh đầu giường hỗn độn, một bộ áo ngủ sắc phấn hồng tinh tế. Giấu giếm cuối cùng là vẫn bị nhận ra. Giấu giếm chung quy vẫn là vô dụng. ta thu hồi ánh mắt hít sâu, run rẩy vươn tay, chủ động mở từng cúc áo sơ mi của Diệp Hy. Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, ánh mắt nóng lên, tùy ý cúc áo từng cái, ở trong tay ta bung ra từng mảng. Ta cắn chặt răng, đây là thật sự, ánh mắt nóng rực như vậy, dán đến da thịt ta, lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Rõ ràng, đã đợi lâu đến như vậy, Hạ Tiểu Hoa, không được, hiện tại mới sợ hãi. Không được, Hạ Tiểu Hoa, anh rốt cuộc không tốt ở điểm nào. Góc chuyện audio.com, em có biết hay không ở trường học có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi anh? Anh là đứa ngốc khắp thiên hạ nhiều như vậy phấn hồng. Thanh âm Nghiêu Lang, cho dù qua bao nhiêu năm nay, lại vẫn như cũ vang vọng bên tai ta. Em đi, câm miệng, lại kêu một câu Quỳnh Giao thử xem. Lão nương lập tức chạy lấy người. Từ buổi chiều uống đến rạng sáng, ta xem hoàn toàn bái phục Nghiêu Lang. Mưa lớn như vậy, ngay cả taxi đều gọi không được, Nghiêu Lang lại hoàn toàn uống say, ghé vào trên ghế tấu lời thoại Quỳnh Giao. Nghiêu Lang, anh chờ ở đây, tôi đi kêu Khả Nhạc cầm ô tới đón, thuận tiện bắt xe luôn. Không cần bắt xe, Hạ Tiểu Hoa, không cần bắt xe, anh chỉ muốn em, Thao, Tiểu Hoa, anh thích em nhiều như vậy, thời điểm em mắng anh thực mê người, ta không nói hai lời, vọt vào trong mưa, cùng Nghiêu Lang một chỗ nghe mấy lời buồn nôn, không bằng dính mưa. Tìm suốt 10 phút vọt vào phòng trọ Khả Nhạc thuê. Hạ Tiểu Hoa, người điên rồi, người đem Lưu Lãng một mình quăng giữa trời mưa to. Chấm, Khả Nhạc một bên lấy cho ta khăn mặt, một bên không nhịn được đem khăn mặt đập ta. Hắn uống say, ta chẳng nhẽ lớn lên giống Khổng Võ, có sức lực mà mang hắn. Ta đem ô dúi vào lòng Khả Nhạc, người có bản lĩnh, người đi đi. Khả Nhạc ngay cả do dự cũng không có, đem ô liền biến mất giữa trời mưa. Khả Nhạc giúp ngươi đến mức này, ngươi nếu như không nắm bắt cơ hội cùng Nghiêu Lang phun tâm sự, đừng trách Hạ Tiểu Hoa ta vô dụng. Cùng Nghiêu Lang uống không ít rượu, lại chạy dưới trời mưa, ngươi ngợm vô cùng khó chịu đứng lên. Ta lấy ra áo ngủ của Khả Nhạc tắm rửa giặt rũ, rồi nhanh chóng tiến vào ổ chăn. Mông mông lung lung, nghe được tiếng chuông cửa thanh thúy. Chính là, rõ ràng uống nhiều rượu, rõ ràng thực khốn mệt chết đi, vì sao cố tình không có ngủ được đâu? Vì sao, lại ra mở cửa? Rốt cục cởi xong toàn bộ cúc áo, ta ngửa đầu, vươn ra cái lưỡi nhỏ nhắn, chủ động hôn liếm Diệp Hy từ dưới cằm cho đến hầu kết. Diệp Hy rên rỉ một tiếng, một phen chế trụ ta, hôn càng mạnh mẽ. Nóng rực hơi thở phun tại cổ ta, thực sự, là em, ta trầm mặc bất mãn vặn vẹo tay tùy ý di chuyển, xúc tu bám loạn lên cơ bắp cứng rắn của hắn. Không hổ là Diệp Tam công tử, 3 năm thân thì càng phát ra mê người, Diệp Hy thật sự, là ta. Cho ngươi hoàn toàn bỏ lỡ Khả Nhạc, thừa dịp ngươi say rượu không biết xấu hổ mà thịt bò ngươi, từ đầu tới cuối, đều là ta. Ta cắn môi, đá văng ra váy áo vướng bận, chân thon trắng mịn, bám chặt lấy lưng quần Diệp Hy, một tấc lại một tấc kéo xuống. 3 năm, mượn, chung quy vẫn là vật quy nguyên chủ. Chỉ là trước lúc đó, Diệp Hy cho ta thịt bò ngươi lại một lần, cách chương.